Chương 246, cơ hội buôn bán. 246, cơ hội buôn bán. Vương Thử Ly không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói ra, khẳng định là hoa tâm bổ chân thôi, hoặc là chính là căn bản chưa từng yêu ngươi, dù sao nam nhân không có một cái tốt. Lữ Thụ nhíu nhíu mày, bản đồ này pháo mở, hắn giọng một cái, khụ khụ, tâm lý không muốn như thế âm u có được hay không, mọi thứ đều muốn hướng phương diện tốt suy nghĩ đi, ta cảm thấy bạn trai ngươi hẳn là chết rồi. Vương Thử Ly. Hà Tuệ. Đến từ Vương Thử Ly tâm tình tiêu cực giá trị, 188. Đến từ Hà Tuệ tâm tình tiêu cực giá trị, 588. Không biết chuyện gì xảy ra, Vương Thử Ly đã cảm thấy Lữ Thụ thiếu niên này rất đặc biệt, trên người có một loại đặc biệt khí chất, nói hắn là sợi cỏ điếu ti đi, có thể rõ ràng trên người có một loại không hiểu tự tin giống như cường đại khí tràng, nói hắn khả năng có cái gì thân phận bối cảnh đi, lại cảm thấy con hàng này quá tiếp địa khí. Trên thảo nguyên bỗng nhiên lâm vào phi thường không khí ngột ngạt bên trong, ùng ục một tiếng, Lữ Thụ bên cạnh Vương Thử Ly bụng vang lên, đây là đói. Vương Thử Ly hiếm thấy đỏ mặt lên, đồ ăn vặt giữa trưa liền đã ăn xong. Lữ Thụ nghĩ thầm dù sao mình cùng Lữ Tiểu Ngư là khẳng định đói không, dứt khoát người ta Vương Thử Ly bọn người đối với mình thiện ý tràn đầy, liền phân bọn hắn ăn chút gì a, khoai tây chiên đều cho Lữ Tiểu Ngư giữ lại, bánh bích quy cái gì ngược lại là phân cho Vương Thử Ly các nàng, kết quả cuối cùng chính là bác gái nhóm chiến lược dự trữ sung túc, Vương Thử Ly bọn hắn nhận được Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư trợ giúp, người cả xe đều có ăn, liền Viên Lượng Thác bọn hắn không có. Đến từ Viên Lượng Thác tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Mắt nhìn thấy buổi tối hôm nay mọi người cơ hờ và am, oxit, NG làm được thậm chí muốn trên xe qua đêm, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên giật giật Lữ Thụ ống tay áo, Lữ Thụ, ngươi không phải hội biến bánh tráng món điểm tâm sao, chúng ta có thể lúc này bán bánh tráng món điểm tâm a. Ta không biết biến bánh tráng món điểm tâm. Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói, ha ha, Lữ Tiểu Ngư một mặt ngươi cũng đừng cùng ta trang dáng vẻ, bánh tráng món điểm tâm là tuyệt đối không có, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi dạng này nhìn ta cũng không có, bất quá có chào. Ha ha. Mặc dù phủ nhận mình có thể biến bánh tráng món điểm tâm sự thật, nhưng mà lời này đề tỉnh Lữ Thụ, hắn những ngày này mặc dù không có bán chào, nhưng vấn đề là khí hải trái cây muốn một mực ăn, trúc thưởng là không thể đoạn, cho nên những ngày này để giành được tới chào, đều có thật nhiều a. Lữ Thụ đại khái đếm, bọn hắn ra 4 ngày thời gian, chỉ là tích trữ tới chao liền có hơn 200 phần, hiện tại không phải là kiếm tiền thời cơ tốt sao, mắt nhìn thấy đầu này kẹt xe Trường Long kéo dài mấy cây số, chưa hẳn mỗi chiếc xe bên trên đều có sung túc đồ ăn dự trữ a, hơn 200 phần chao chỉ sợ đều không đủ đi, truyenquenty.net. Không đủ không quan hệ, mình có thể tiếp tục rút thưởng a, mặc dù khí hải trái cây mỗi ngày nhiều nhất ăn 2 cái liền đến Lữ Thụ lực khống chế hạn mức cao nhất. Nhưng là tồn tại hệ thống trong ba lô cũng sẽ không biến chất, cửa xa lộ kẹt xe thời điểm đều sẽ có thôn dân phụ cận a cái gì thừa cơ kiếm một bút, hiện tại Thanh Châu bên này giả ngoại hoang vu thôn dân cũng không thấy, cũng không đúng lúc là lưu cho mình cơ hội sao, nhưng vấn đề là, chao cất giữ vấn đề giải quyết như thế nào, cũng không thể chính mình một mực trống rỗng móc ra hơn 200 phần chao a, cái này cũng quá trác nhãn, Lữ Thụ rất muốn kiếm số tiền này, nhưng mà không đợi hắn cẩn thận suy nghĩ làm như thế nào áp dụng chuyện này đâu, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên lại bắt đầu lo lắng. Chao có thể bán ra đi sao? Lữ Thụ vui vẻ cười nói, yên tâm, ngươi biết chúng ta hiện tại sinh hoạt có thể như thế an nhàn, ta dựa vào chính là cái gì? Lữ Tiểu Ngư trầm ngâm một chút, tiện. Lữ Thụ. Khi thời gian đến hơn 10 giờ đêm thời điểm đêm tối triệt để bao phủ tại toàn bộ Thanh Châu ven hồ, chủ xe nhóm quán trách một ngày cũng đều mệt mỏi, phần lớn người đều trở lại trong xe chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lý Tử Mặc một mình tựa ở xe của mình bên trong ghế điều khiển bên trên, xe đã tắt máy. Trời mới biết đường này lúc nào có thể thông, được tiết kiệm một chút dầu. Lúc này một trận điện thoại đánh vào, Lý Tử Mặc hữu khí vô lực nhận điện thoại, uy. Nhi tử. Lữ Hành vui vẻ sao, lúc nào trở về a? Lý Tử Mặc nhìn thoáng qua xếp tại trước mặt hắn Trường Long, a, thật vui vẻ, qua mấy ngày liền trở về. Hắn đã thành thói quen tốt khoe xấu che lý do thoái thác, đi ra ngoài bên ngoài ngươi coi như đem khó khăn nói cho phụ mẫu, bọn hắn cũng chưa chắc có thể giúp đỡ gấp cái gì. Ngược lại là chỉ có thể để bọn hắn lo lắng suông. Nhi tử, ta nghe nói đi trà tạp Diêm Hồ trên đường đã kẹt xe đặc biệt nghiêm trọng, ngươi có thể tuyệt đối đừng hướng bên kia đi a. Lý Tử Mặc bỗng nhiên cười khổ, mình không phải đã ở nơi này sao, mà lại không riêng gì kẹt xe đơn giản như vậy, hắn nhưng là một điểm ăn đồ vật đều không chuẩn bị, mắt nhìn thấy liền muốn đói xong chóng mặt, đông đông đông, Lý Tử Mặc thình lình quay đầu, càng nhìn đến một cái mang theo mũ trùng. Trên mặt cầm một kiện ấn có cơ khí mèo tiểu áo thun đồ án che mặt người tại gõ bọn hắn cửa sổ, đối phương trong ngực còn cất một cái ba lô nhỏ, thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị, Lý Tử Mặc treo mẹ điện thoại đem xe cửa sổ quay xuống, hắn vuốt vuốt trán, đại huynh đệ, bán tấm ảnh bán được nơi này, bao nhiêu tiền một trương? Vừa vặn hắn trên xe có thể thả DVD, bán cái gì mảnh? Lữ Thụ đập đi miệng, xuyên thấu qua tiểu áo thun ồn ồn mà hỏi, ta là hỏi ngươi có muốn hay không chào, vừa làm tốt. Đến từ Lý Tử Mặc tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Không phải ta nói huynh đệ, bán cái chào dùng như vậy sao? Lý Tử Mặc lúc ấy liền kinh ngạc, ta lại không kinh doanh giấy phép, Lữ Thụ giải thích nói. Lý Tử Mặc ánh mắt cổ quái, giống như rất có đạo lý bộ dáng, nhưng luôn cảm giác giống như không đúng chỗ nào. Bao nhiêu tiền? Lý Tử Mặc hỏi. 50, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Điên rồi đi, một phần cho bán 50, ngươi thế nào không đi cướp tiền? Ta hiện tại, không phải liền là tại đoạt à? Ta vậy mà không cách nào phản bác. Đến từ Lý Tử Mặc tâm tình tiêu cực giá trị, 110, Lý Tử Mặc rốt cuộc biết con hàng này vì sao muốn che mặt, sợ là lo lắng cho mình bị người nhớ kỹ bị đánh à. Trên thực tế chính Lữ Thụ lo lắng nhất mới không phải cái này, mà là người hữu tâm chú ý đến hắn cơ hồ lấy không hết chao. Theo đạo lý nói sẽ không có người rảnh rỗi như vậy, dù sao đều trong xe ở lại, hướng phía trước bán mấy chiếc xe, người phía sau liền không có tầm mắt, trời mới biết hắn đến cùng bán nhiều ít phần. Dạng này một xe đến hỏi, mặc dù phiền toái một chút, nhưng là ổn thỏa một chút, dĩ vãng một phần chao cũng liền bán cái 5 khối tiền, hiện tại một phần bán 50, gặp được làm giá 30 bán cũng không phải không thể. Dù sao chính là nắm lấy cơ hội làm thịt người chứ sao, loại này cơ hội kiếm tiền đối với Lữ Thụ tới nói quá hiếm có a, không có đạo lý bỏ lỡ. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu chính là, làm ăn này, tâm tình tiêu cực giá trị tới quá ra sức, mắt nhìn thấy từng cái đói bụng một ngày sau đó đều là tâm tình tiêu cực giá trị nhà giàu a.